Bảo bối lắm chiêu của tổng tài. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi Tố cúi đầu. Những cây kim dưới tay nhanh như bay. Một cái lên xuống, một cái đóng và ghim. Những hàng kim thẳng tắp, chính xác tinh xảo được máy làm ra. Sau khi chăm sóc hoa và cây của mình, Diệp Lan Thành không có đi ra ngoài, mà là đi tới bên cạnh bàn cà phê. Ngồi xuống, trên bàn cà phê có một bộ ấm trà. Sau khi Diệp Lan Thành pha trà xong, anh ta cầm một cuốn sách lên, nhàn nhã đọc. Trong lúc An Chi Tố bận rộn, thỉnh thoảng cô sẽ ngẩng đầu để thả lỏng cổ, xoay trái xoay phải. Khi quay sang phải, cô nhìn thấy Diệp Lan Thành đang cầm một cuốn sách trên tay, với vẻ mặt thoải mái và mãn nguyện. Khung cảnh quen thuộc, bất giác khiến cô nhớ lại tuổi thơ của mình. Khi đó cô ấy vẫn còn trẻ, như thể cô ấy mới 5-6 tuổi. Cô nhớ rằng khi cha cô rảnh rỗi, ông sẽ giống như Diệp Lan Thành, ôm một cuốn sách và lặng lẽ làm sườn xám với mẹ cô. An Chi Tố lúc đó cố ý tìm cớ chạy ra ngoài, không muốn quấy rầy thời gian vui vẻ của ba mẹ. Đôi khi cô lén lút nấp sau cánh cửa, thấy mẹ mệt là bố cô đặt sách xuống, xoa cổ, bóp vai. Lúc đó An Chi Tố nghĩ, bố yêu mẹ nhiều lắm. Cô mong khi lớn lên sẽ may mắn như mẹ và lấy được người đàn ông yêu thương mình hết mực như bố. Sau đó, An Chi Tố biết được rằng tình yêu của một người đàn ông có hạn sử dụng. Trong thời gian bảo hành, nó là tình cảm. Khi hết hạn sử dụng, thì cũng chỉ còn là hình thức bên ngoài. Người cha yêu thương mẹ cô như cả cuộc đời trong ký ức của cô không bao giờ xuất hiện nữa sau khi có người phụ nữ khác. Trong những năm này, đối với cô mà nói, An Chi Tố còn khó bảo vệ mình. Vì vậy tình yêu đối với cô còn xa xỉ hơn cả tính mạng. Cô không dám nghĩ, và cô không có thời gian để nghĩ. Nhưng không dám, không nghĩ, không có nghĩa là cô ấy không ham muốn. Cô ấy luôn nuôi hy vọng vào tình yêu. Nếu có thể, cô hy vọng rằng sẽ có một người đàn ông có thể cho cô một tình yêu. Nếu có thể, cô ấy hy vọng rằng người đàn ông này sẽ là Diệp Lan Thành. Hãy bình tĩnh và sống cùng nhau đến già. Diệp Lan Thành, nếu Chúa yêu ái, em hy vọng em vẫn còn cơ hội để bắt đầu một tình yêu trong sáng và sạch sẽ với anh mà không có bất kỳ mục đích hay suy nghĩ riêng tư nào. Hội quán Dạ Lan, An Chi Tố theo Diệp Lan Thành xuống xe đi vào thang máy. Diệp Lan Thành ấn lầu 8. Cửa thang máy đóng lại chậm rãi đi lên. An Chi Tố nhìn Diệp Lan Thành suy tư trên cửa thang máy, lại cảm thấy lương tâm cắn rứt. Trước khi đi ra ngoài, cô ấy rất chăm chỉ chọn một bộ quần áo cho Diệp Lan Thành. Biết đây là bữa tiệc riêng tư, cô ấy chọn một bộ quần áo khá khiêm tốn. Trong cùng là một chiếc áo len trắng cổ cao, dưới cùng là một chiếc quần tây đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu cà phê nhạt. Diệp Lan Thành là một giá treo quần áo, diện mọi thứ đều đẹp. Mặc bộ đồ này lên người càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh, chẳng kém gì các oppa chân dài của Hàn Quốc. An Chi Tố nhìn đi nhìn lại, càng nhìn cô càng cảm thấy mình có con mắt phối quần áo rất tốt. Đặc biệt chiếc áo len trắng cổ cao bên trong đơn giản nhưng lại là điểm nhấn hoàn hảo. Điểm mấu chốt chính là thiết kế cổ cao, che đi hoàn hảo những vết xước dễ thấy trên cổ. Ăn mặc như thế này thì kiệt tác của anh ấy không nên để bạn bè nhìn thấy. Đỉnh, thang máy dừng ở tầng 8. An Chi Tố lại liếc nhìn cổ Diệp Lan Thành. Sau khi chắc chắn không thấy vết xước, cô hoàn toàn tự tin bước ra khỏi thang máy. Hai người bước tới phòng 8888. Diệp Lan Thành trực tiếp đẩy cửa đi vào. An Chi Tố khéo léo đi theo phía sau. Vừa đi vào đã nghe thấy một trận kích động. Tôi lấy 80.000. Ha ha ha, cuối cùng tôi đã trở lại. Lấy tiền, tự mình thắng ba người. An Chi Tố bị giọng nói hưng phấn này thu hút. Cô nhìn bàn mặt trược bên cạnh phòng. Người đàn ông quay lưng về phía họ. Ba người còn lại là hai nam một nữ. Cách Diệp Lan Thành vài tuổi. Trông như Long và Kỳ. Rồng và Phượng Hoàn. Như chim lông đổ xô lại với nhau. An Chi Tố nghĩ rằng sau khi sống 25 năm. Cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tám chữ này. Cách chương.